Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, kiếm hai lưỡi, ít ngày nữa Minh Dược ngày qua cùng yết kiến thời điểm. Đem cái kia tuổi trẻ Hồ Vương cũng mang đến, đối phương ở Yến Ẩm Thượng cùng Huyền Ninh trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn xem đế tuấn thực tại kỳ quái, nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao lộ là bản thân tuyển. Trừ bỏ lặp lại hỏi Minh Dược người tới chi tiết hay không thăm dò rồi chứ. Cũng chỉ thừa uống rượu giải sầu phần, người nên xem trọng, vạn nhất đối phương dùng thế lực bắt ép Huyền Ninh cùng Cửu Trùng Thiên không qua được. Này chịu tội cần phải dừng ở các ngươi Thái Sơn phủ trên người, híp mắt xem cách đó không xa kia. Đối nhi nam nữ, kia Hồ Vương rõ ràng mặt lạnh, nhưng cũng bị bên người thiếu nữ tươi cười cảm nhiễm. Trên mặt dần dần hiện ra ôn nhu thần sắc, thiên quân đại nhân yên tâm, này Hồ Vương có một muội muội thân hoạn trọng tật, hắn vì tìm dược thế này mới đi ngang qua Độ Sóc Sơn. Bằng không ta còn ngộ không đến hắn, lúc này kia cô nương bệnh toàn dựa vào Mạnh Bà trị liệu. Hắn đối Thái Sơn phủ mang ơn, tuyệt sẽ không đối địch với Lăng Tiêu Điện. Minh Dược cười cười. Trong con ngươi mang theo hồ tộc độc hữu giảo hoạt, a. Kia hắn muội muội nếu có thế nào, ngươi còn lấy cái gì kiềm chế nhân ra? Hơn nữa, Hồ tộc, Thái Sơn phủ còn có Phượng Lân Châu Ninh Thành một cỗ thăng. Đối chẫm mà nói có chỗ tốt gì, lại uống một ngụm rượu. Nhập khẩu nóng lạt, nhưng nam nhân sắc mặt lại chuyển mát, bừng chén rượu lên lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Minh Dược nhíu mày, nếu là như thế, trừ phi cậu bản thân cưới Huyền Ninh. Vừa tới Phượng Lân Châu từ đây chính là cậu, không cần sợ rơi vào tay người khác, thứ hai cũng không cần lo lắng có người lợi dụng Huyền Ninh, hồ nháo. Trùng trùng đem chén rượu đặt ở trên bàn, sợ tới mức người bên cạnh tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên này. Đây là như thế nào? Bá phụ cùng A Dược có chuyện muốn nói sao? Chúng ta đây trước hết đi ra ngoài đi, Huyền Ninh đứng dậy. Phảng phất trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với tự mình. Đế Tuấn thấy nàng nhưng lại kéo người nọ đắc thủ ngược lại hướng ra phía ngoài đi đến. Trong tay cái cốc đều phải bị hắn bóp nát, nỗ lực muốn bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vô danh chi hỏa lại càng thiêu càng vượng. Cậu bớt giận, cậu, kỳ thực thiên gia đình nữ kết hôn vốn chính là giao dịch. Huyền Ninh là ngài một tay nuôi lớn. Đem nàng gả cho Hồ Vương, kỳ thực là cho Hồ tộc rất lớn thể diện, nói không chừng còn có thể gọi hắn vì Cửu Trùng Thiên hiệu lực. Kiềm chế Độ Sóc Sơn, tiến tới áp chế Thái Sơn phủ, đế vương thuật cho tới bây giờ đều là kiếm hai lưỡi. Ngài đem nàng hứa cho ta khi lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Thế nào hiện tại thay đổi cá nhân liền đổi ý đâu? Tuổi trẻ nam nhân miệng một trương nhất hấp. Như là niệm rùa thông thường, đem đế tuấn lời nói tất cả đều đổ trở về. Đúng vậy, đế vương thuật là kiếm hai lưỡi. Cho tới bây giờ đều hại người hại mình. Đế tuấn nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu. Hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Đứng dậy chắp tay hành lễ. Minh Dược cung kính về phía lui về phía sau mấy bước. Tiện đà xoay người ly khai Lăng Tiêu Điện. Này vũ tiếng nhạc im bặt đình chỉ. Trong điện vũ cơ ảo ảo rời đi, chỉ còn lại có cái kia cao cao tại thượng người cô đơn. Họa đường ở bên ngoài đợi hắn hồi lâu, gặp người xuất ra liền vội vàng nghênh đón. Hắn có làm khó dễ ngươi sao? Lắc đầu, nam nhân khóe môi gợi lên một cái tươi cười đến. Vô phương, hắn biết rõ trên người ngươi có thương tích. Thế nào còn phải muốn gọi đến ngươi? Linh hồ có cũng liền thôi. Độ Sóc Sơn chướng khí tùng sinh, này một đường đi tới nếu cảm nhiễm miệng vết thương khả thế nào hảo, lại nhải nhớ kỹ. Vẻ mặt đều là lo lắng, thế nào, hiện tại biết lo lắng ta, nhéo nhéo của nàng cằm, Minh Dược trong mắt tất cả đều là sủng nịch, ta chiếu cô dạy ta một chữ không rơi toàn nói cho hắn nghe. Cô nói được không sai, từ trước thiên quân biết ta không thích Huyền Ninh. Cho nên đem nàng gả cho ta khi cũng sẽ không ăn giấm chua. Lòng có không tha nhưng cũng có thể bảo trì lý trí. nhưng là hiện nhìn thấy Huyền Ninh thật sự lòng có tương ứng. Hắn liền phương tấc đại loạn, lôi kéo thê tử thủ một mặt đi một mặt nói. Minh Dược đối cô là từ trong nội tâm bội phục. Ngươi nói ngươi nương làm sao có thể bị cho là như vậy chuẩn. Ngươi, ta, A Diệu Yến Đường, còn có Thiên Quân, đều bị nàng nhìn thấu thấu, chính là thiện. Huyền Ninh thích hắn khi hắn không thèm để ý. Nhân gia không thích hắn lại nóng lòng nhớ thương, đứng định xem Minh Dược. Họa Đường sắc mặt không tốt lắm, mẫu thân cùng phụ thân cãi nhau, phi muốn hòa ly, ta xem nàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đường chuyện của người ta đều nhìn thấu qua, đến bản thân chỗ kia ngược lại hồ đồ, hòa ly. Nghe vậy không nhịn được, một chút liền bật cười, Họa Đường khí chửi hắn một quyền, thấy hắn ăn đau, còn tưởng rằng chạm vào của hắn miệng vết thương. Lại chạy nhanh cho hắn nhu nhu, còn cười, dượng đồng ý, không có khả năng đi, thở dài. Họa Đường cũng không nghĩ tới phụ thân lần này đến cùng là như vậy. Đồng ý, đã nhiều ngày cũng chưa hồi Thái Sơn Phủ, tạ tất an xùy kia trương hòa ly thư cho ta xem. Bảo ta áp chế đến đây, cậu cùng mợ cũng không quản, còn nói là tới xem chúng ta, kỳ thực chính là du sơn ngoạn thủy đi, biểu huynh. Chúng ta hồi đi xem đi, Hảo gật gật đầu. Minh Dược hướng cách đó không xa lầu các nhìn lại, ta đi nói với Huyền Ninh một tiếng, kêu nàng dùng xong rồi nhân sẽ đưa hồi Độ Sóc Sơn đi. Đừng thực nháo xảy ra chuyện gì đến, cái kia tiểu hồ ly còn tại ra chờ nàng ca ca trở về đâu, vì cấp muội muội chữa bệnh. Hắn thật đúng là cái gì đều khẳng đáp ứng ngươi, Đế Tuấn ở Lăng Tiêu Điện uống lên hồi lâu buồn. Rượu, hoa đào những tác dụng chậm nhi đại, khả hôm nay rượu lại nhạt nhẽo vô kỳ, trừ bỏ làm cho hắn đau đầu bên ngoài đúng là càng uống càng thanh tỉnh. Thanh tỉnh cảm thụ được kia đau, mãi cho đến trong điện đăng đều dấy lên, có tiên Nga tới hỏi hắn muốn hay không dùng bữa tối. Ninh nhi đâu, nàng có hay không ăn cơm ăn đi, vỗ về mi tâm, nam nhân chán nản hướng ghế tựa ngưỡng đi, dùng qua. Điện hạ cùng vị kia Hồ Vương đại nhân cùng nhau ở tư tinh dưới đài kỳ. Sau lại ăn cơm, hiện tại đã trở về phòng. Kia cái kia Hồ Vương đâu? Người này có hiểu quy củ hay không? Rời đi mỗi ngày cung cũng không đến cùng trẫm hồi bẩm một tiếng. Thật sự là cái mọi dợ tức giận mắng vài câu. Càng không muốn đem nhân gả cho hắn. Lắc lắc đầu, tiểu tiên Nga thành thành thật thật nói. Hồ Vương cũng không có đi, Ninh Điện Hạ uống say rượu, là Hồ Vương đại nhân đem Điện Hạ đuổi về phòng, cái gì? Phút chốc ngồi dậy, Đế Tuấn đứng dậy rất mãnh, chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, hắn a miệng ôm đầu lại hỏi một lần, ngươi là nói Hồ Vương vào Ninh Nhi tẩm điện, kia hắn hiện tại ở đâu? Luôn luôn đãi ở bên trong, không có xuất ra quá, Điện Hạ không gọi nhân đi theo. Cho nên trong điện cũng không người khác hầu hạ, lời còn chưa dứt chỉ thấy nam nhân như sao băng bàn đi nhanh ly khai Lăng Tiêu Điện. Đế Tuấn một đường đi được lòng như lửa đốt, căn bản không thời gian suy xét này trong đó có phải không phải có gì đó cổ quái. Huyền Ninh từ nhỏ bị hắn kiêu căng, bất luận nàng là thật đã quên hắn, vẫn là cố ý cùng ngoại nam một chỗ nhất thất đến giận hắn đều có khả năng. Chỉ là hai người đã đều uống say rượu, kia nếu là thực ra chuyện gì, ra đầu một trận run lên, nam nhân bước nhanh đi ở cửu khúc hành lang gấp khúc thượng. Cung điện đấu giác bóng ma đầu ở trên mặt hắn, đêm này phức tạp cảm xúc phác họa rũ phát đen tối không rõ. Đi tới ngoài điện thời điểm, trong phòng nữ tử kiều mị rên rỉ như là hóa mật đường giống nhau. Dễ dàng đã đem bên ngoài nam nhân dính ở. Hết chương.